xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cảnh vừa bước ra khỏi cổng sau khi kết thúc công việc liền thấy Lê Đàn đứng ở phía xa chờ. Trong lòng cậu vui mừng khôn xiết, nhưng vẻ mặt lại cố tỏ ra bình thường như nhìn thấy một người bạn quen biết. Tiến lên hỏi, sao anh lại đến đây? Lê Đàn khẽ đáp, cậu đưa đón tôi mấy lần rồi. Đây là có đi có lại. Thẩm Cảnh thấy Lê Đàn đã ngồi vào ghế phụ trước, quay lại nói với Ngụy Lộ. Vậy Tiểu Lộ tan làm về đi, tôi đi nhờ xe bác sĩ Lê về. Thẩm ca, Ngụy Lộ gọi với theo Thẩm Cảnh, do dự một chút rồi nói. Người kia ở chỗ Thẩm ca ở trước đây, mất tích rồi. Vẻ mặt Thẩm Cảnh không hề thay đổi. Cậu vỗ vai Ngụy Lộ trấn an. Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Về nhà đi. Thẩm Cảnh định ngồi vào ghế phụ, không ngờ Lê Đàn đã ngồi ở đó. Chỉ thấy anh ta đẩy nhẹ gọng kính, giọng thản nhiên, cậu lái xe, ê, không phải đã nói là anh đưa đón tôi sao? Thẩm Cảnh khẽ gõ gõ vào cửa sổ xe, có chút buồn cười nói. Lê Đàn bình tĩnh đáp, chẳng phải tôi đã lái xe đến đón cậu rồi sao? Bây giờ đến lượt cậu đưa tôi về, có đi có lại mà. Thẩm Cảnh tỏ vẻ bất lực trước cái lý lẽ cùn này. Cậu đành ngồi vào ghế lái, cẩn thận thắt chặt dây an toàn. Vừa rồi tôi thấy người đại diện của cậu hình như nói gì đó. Sắc mặt cậu không tốt lắm. Có chuyện gì vậy? Lê Đàn khẽ hỏi. Thẩm Cảnh khởi động xe, vẻ mặt không chút gượng gạo. Không có gì đâu, chỉ là nói với tôi về lịch trình làm việc sau giờ làm thôi. Lê Đàn hờ hững đáp một tiếng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói gì thêm. Trong lòng Thẩm Cảnh có chút nặng nề, tuy rằng cậu có ký ức tiên tri của kiếp trước, nhưng kiếp này mọi thứ đã bị cậu thay đổi quá nhiều. Kế hoạch cũng xuất hiện không ít sơ hở. Hiện tại, người thế thân mà cậu sắp xếp có lẽ đã bị Chu Mịch tự bắt được. Một khi Chu Mịch tự nhận ra cậu đang âm thầm thao túng mọi chuyện, chỉ sợ hắn sẽ làm ra những hành động điên cuồng khó lường. Thẩm Cảnh không hề sợ hãi cho bản thân, chỉ là cậu không muốn những người quan trọng bên cạnh mình bị liên lụy. Cậu khẽ liếc nhìn Lê Đàn đang ngồi bên cạnh, cái cảm giác đau đớn đến muốn CSS kia, cậu không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Lê Đàn nhìn như đang chăm chú ngắm cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe, nhưng thực tế, anh ta đang nói chuyện với 013 trong tâm trí. Anh ta khẽ hỏi, Chu Mịch tự hiện tại đang làm gì? 013 có thể dễ dàng nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào mà anh ta muốn. Hắn dừng lại một chút rồi trả lời, hắn đang ở nhà uống rượu. Lê Đàn khẽ nhíu mày, chỉ số linh hồn cao như vậy, chỉ sợ không lâu nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra. 013 hiếm khi không mở miệng hỏi lại, bởi vì hắn đang nói dối. Hắn nhìn thấy Chu Mịch tự nồng nặc mùi rượu đang lái chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc. Và hướng đi của chiếc xe đó chính là về phía này. Là một hệ thống trí tuệ nhân tạo lão luyện, 013 lập tức hiểu ra đây là một cơ hội tốt tuyệt vời. Một ván cược sinh mệnh, một cơ hội tốt tuyệt vời để hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Cảnh suy nghĩ rất nhiều. Cậu phải tìm cách rời đi. Tốt nhất là mang theo Lê Đàn cùng nhau xuất ngoại. Kể từ khi Lương Hâm bị ép sử dụng chất cấm, mọi thứ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Rốt cuộc, cậu căn bản không phải là người muốn đối xử với Lương Hâm tàn nhẫn đến như vậy. Thẩm Cảnh khẽ mở miệng. Lê Đàn, tôi có một số chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Nhưng trước đó, anh có bằng lòng cùng tôi đi du lịch nước ngoài một chuyến không? Thẩm Cảnh hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho lời đề nghị đột ngột này. Vừa nói ra, cậu đã cảm thấy hối hận. Đường đột như vậy, sao có thể? Lê Đàn khẽ đáp, chi phí du lịch, cậu chi trả sao? Thẩm Cảnh sững người một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Lê Đàn. đôi mắt cậu sáng lên một cách kỳ lạ, gần như đáng sợ. Cậu đột nhiên gật đầu mạnh mẽ. Tôi trả, toàn bộ chi phí đều do tôi trả. Lê Đàn khẽ cười, một nụ cười nhạt. Vậy hình như tôi không có lý do gì để từ chối cậu cả. Chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh 30013. Tâm trạng Lê Đàn cũng không tệ lắm. Anh vừa định mở miệng bảo 013 chuẩn bị thoát ly thế giới này, thì bất ngờ nghe thấy một tràng tiếng còi xe chói tai vang lên liên tục, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách đó không xa, một chiếc xe đang chạy ngược chiều trên đường cao tốc lao tới với tốc độ kinh hoàng. Người ngồi sau vô lăng không ai khác chính là Chu Mịch Tử. Chu Mịch Tử, hắn muốn làm gì vậy? Thẩm Cảnh cũng hốt hoảng nhận ra chiếc xe đang lao về phía mình. Lê Đàn khẽ nheo mắt, lạnh lùng hỏi 013. Kẻ vẫn luôn giả vờ im lặng. Chẳng phải cậu vừa nói với tôi rằng hắn đang ở nhà uống rượu sao? 013 hiện đang ngoại tuyến. Lê Đàn tức giận bật cười thành tiếng. Tốt lắm, hệ thống trí tuệ nhân tạo mà đến nói dối cũng biết. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi chọn lập tức thoát ly thế giới. Lê Đàn cố tình nhấn mạnh hai chữ lập tức. 013 lúc này mới lên tiếng, giọng điệu có chút hoảng hốt. Hắn không ngờ Lê Đàn lại hiệu suất hơn hắn tưởng tượng. Cái hố hắn đào đã xong, nhưng đối phương lại không muốn nhảy vào. Hắn vội vàng nói, ký chủ, nếu bây giờ anh thoát ly thế giới, Thẩm Cảnh sẽ CSS. Lê Đàn lạnh nhạt đáp, cậu ta CSS là do cậu hại, có liên quan gì đến tôi? 013, nhiệm vụ nhánh, bảo vệ Thẩm Cảnh bất tử. Lê Đàn, bảo vệ thế nào? 013 nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn. Khi chiếc xe kia đâm tới, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh bất chấp nguy hiểm của bản thân, tháo dây an toàn, dùng thân thể bằng xương bằng thịt của mình ôm chặt lấy Thẩm Cảnh. Lê Đàn nhìn hắn như nhìn một kẻ tâm thần, giọng điệu đầy mỉa mai. Dùng thân thể bằng xương bằng thịt, cậu đang đùa tôi đấy à? Tôi từ bỏ nhiệm vụ nhánh. 013, không thể từ bỏ. Lê Đàn nhìn chiếc xe càng lúc càng lao đến gần, trong lòng gào thét, tôi không muốn CSS. Lập tức cho tôi thoát ly thế giới. Giọng 013 còn cao hơn cả tiếng gào thét của Lê Đàn. Anh bảo vệ cậu ta, tôi bảo anh bất tử. Trong mắt Thẩm Cảnh lúc này chỉ còn lại khuôn mặt điên cuồng của Chu Mịch Tự đang gào thét. Trên đường cao tốc đông đúc xe cộ, hắn muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe kia lao thẳng về phía mình. Muốn kết thúc như vậy sao? Thẩm Cảnh cảm thấy một trận mệt mỏi kéo đến. Cũng tốt thôi, dù sao những việc cậu muốn làm cũng đã làm xong cả rồi. Cho dù có CSS, cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. Không đúng, Thẩm Cảnh bỗng nhiên trợn tròn mắt. Lê Đàn, đúng lúc này, một bóng hình vụt qua che khuất tầm mắt Thẩm Cảnh. Rất nhanh sau đó, cậu bị ai đó ôm chặt vào lòng. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc xộc vào mũi khiến mắt cậu đỏ hoe. Lê Đàn buông ra, Thẩm Cảnh giãy giụa nhưng lại bị Lê Đàn ôm chặt hơn. Dầm, hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau, phát ra một tiếng động kinh hoàng. Lê Đàn bị lực va đập mạnh mẽ ép đến khó thở. Anh cúi đầu nhìn xuống, Thẩm Cảnh đã ngất xỉu, nhưng kỳ lạ là trên người anh lại không cảm thấy đau đớn nhiều. Anh khó khăn quay đầu nhìn ra xung quanh, rồi đột nhiên ngây người. Xung quanh tất cả mọi thứ dường như bị đóng băng trong một khoảnh khắc tĩnh lặng tuyệt đối. Một người đàn ông kỳ lạ đưa tay ấn nhẹ vào đầu chiếc xe bị nạn. Mái tóc ngắn màu trắng của hắn không có gió mà vẫn tự động lay động. Khuôn mặt tuấn dật của hắn trống rỗng và lạnh lẽo như một cỗ máy vô tri. Như cảm nhận được ánh mắt của Lê Đàn, hắn khẽ quay đầu nhìn lại, một đôi mắt bạc sắc lạnh như lưỡi dao găm bắn thẳng về phía anh. Tim Lê Đàn đập loạn xạ trong lồ ngực, Trong đầu anh như có một cơn lốc xoáy đang gào thét dữ dội. Hình ảnh người đàn ông trong giấc mơ lại hiện ra rõ mồn một. Lê Đàn, tôi đã CSS. Anh sẽ tìm đến tôi sao? Lê Đàn, Thập Tam, ký chủ, Lê Đàn khẽ mở mắt. Trước mắt anh là trần nhà màu trắng quen thuộc. Vừa mở miệng, anh đã vội vã hỏi 013. Thẩm Cảnh hiện tại thế nào rồi? 013 không ngờ Lê Đàn lại chuyên nghiệp đến vậy. Hắn nhanh chóng trả lời. Cậu ấy rất tốt, nhờ có anh mà cậu ấy đã an toàn. Khóe miệng Lê Đàn khẽ nhếch lên một độ cong đầy trào phúng. Đúng ra phải nói là nhờ có cậu, chúng ta mới thực sự an toàn. 013 đuối lý, không phản bác được câu nào. Lê Đàn khẽ nhắm mắt lại, một lát sau mới khẽ mở miệng. Hình tượng nhân cách hóa của cậu là ai tạo ra vậy? 013 không hiểu vì sao Lê Đàn lại hỏi một vấn đề kỳ lạ như vậy. Hắn thành thật trả lời. Hệ thống của chúng tôi đều do xuyên qua bộ thống nhất tạo ra. Dáng người đều được thiết kế theo tỷ lệ vàng tốt nhất. Từ khi tôi ra đời đã có hình tượng này rồi. Sao vậy? Vẻ mặt Lê Đàn trông rất kỳ lạ. Anh khẽ nói, không có gì, chỉ là khá đẹp. 013 luôn cảm thấy lời khen của đối phương ẩn chứa một tia khác thường khó tả. Vậy vì sao cậu không cần hình tượng nhân cách hóa ở bên cạnh tôi? Lê Đàn biết hiện tại hệ thống hoàn toàn có khả năng tạo ra hình tượng nhân cách hóa để giúp ký chủ thực hiện nhiệm vụ công lược. 013 giải thích, bởi vì anh đang trong giai đoạn trừng phạt. Nếu ở thế giới trừng phạt mà anh muốn tôi nhân cách hóa để giúp anh cần phải trả điểm tích lũy. Lê Đàn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên hỏi, vậy điểm tích lũy hiện tại của tôi còn bao nhiêu? 013 nhanh chóng trả lời, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ nhánh, đạt được tổng cộng 150 điểm tích lũy. Sau khi khấu trừ 50 điểm tích lũy cho việc hỗ trợ nhân cách hóa hệ thống, hiện tại anh còn lại 100 điểm tích lũy. Giọng Lê Đàn lạnh băng, vì sao tôi phải trả giá cho hành vi ngu xuẩn của cậu? 013 đúng lý hợp tình đáp, bởi vì tôi là hệ thống của anh. Lê Đàn khẽ cười một tiếng, một nụ cười lạnh lẽo. Rất tốt, nhớ kỹ những lời cậu vừa nói. Đơn thuần như 013 không ngờ rằng, rất lâu về sau, hắn đã phải trả một cái giá thảm khốc cho những lời này. Dưới sự giúp đỡ của 013, Thẩm Cảnh và Chu Mịch Tử đều không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, hành vi mưu sát của Chu Mịch Tử đã bị chứng thực rõ ràng. Điều hắn phải đối mặt chính là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Lê Đàn khó khăn ngồi dậy xuống giường. Cảm thấy thân thể mình ngoại trừ một chút đau nhức ra thì không có vấn đề gì lớn. Hoàn toàn không cần phải nằm viện thêm nữa. 013 lạnh lùng nhắc nhở. Tôi đã giảm mức độ đau đớn của anh xuống một rồi đấy. Lê Đàn vừa bước được một bước, vết thương ở bụng liền rách toạc ra. Máu tươi nhanh chóng thấm đỏ lớp băng gạc dày cộm, khiến bệnh nhân nằm bên cạnh giường hốt hoảng nhấn chuông gọi y tá. Cô y tá vội vã chạy vào, lập tức giữ chặt Lê Đàn lại, sau đó gọi thêm người hỗ trợ đưa anh ta trở lại giường bệnh và băng bó lại vết thương một cách cẩn thận. Miệng vết thương rất sâu, nhưng vẻ mặt Lê Đàn lại vô cùng bình tĩnh. Cô y tá vừa khâm phục sự chịu đựng của anh, vừa lo lắng không nguôi, vẫn phải lên tiếng khuyên nhủ. Bác sĩ Lê, vết thương của anh tuyệt đối không được cử động mạnh. Dù anh có lo lắng cho Thẩm Cảnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể liều lĩnh như vậy được. Mí mắt Lê Đàn khẽ giật giật, giọng điệu có chút khó hiểu. Cô vừa nói gì? Cô y tá khẽ cười mập mờ, ánh mắt đầy ẩn ý. Ai ở đây cũng đều thấy rõ ràng lúc cứu hai người ra. Anh đã ôm Thẩm Cảnh chặt đến mức chúng tôi phải rất vất vả mới tách hai người ra được. Sau khi băng bó vết thương xong, cô y tá nhẹ nhàng rời đi, để lại Lê Đàn lặng lẽ nằm một mình trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo. 013 có chút sợ hãi bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ này. Chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ký chủ, bây giờ có thể thoát ly thế giới rồi. Lê Đàn khẽ hỏi, rời đi bằng hình thức nào? 013 giải thích, bởi vì ký chủ là bản thể xuyên qua. Sau khi thoát ly thế giới, hệ thống sẽ tự động xóa đi mọi ký ức của tất cả mọi người về sự tồn tại của ký chủ. Lê Đàn khẽ gật đầu, nhìn xuống cổ tay trái của mình, nơi chiếc đồng hồ vẫn còn đang nằm im lặng. Vậy thì, thoát ly đi, chỉ tiếc chiếc đồng hồ kia. Anh thực sự rất thích nó. Thoát ly thế giới, Thẩm Cảnh khẽ mở mắt ra, liền đối diện với khuôn mặt quen thuộc của Lương Hâm. A Cảnh, em tỉnh lại là tốt rồi. Hốc mắt Lương Hâm ửng đỏ, cằm còn lún phún râu, trông khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu thường ngày. Vừa nghe tin Thẩm Cảnh gặp tai nạn xe cộ, cậu đã vội vàng nhờ người nhà giúp đỡ, tạm thời được ra ngoài để đến xem tình hình của Thẩm Cảnh. Thẩm Cảnh nhìn chiếc đồng hồ vẫn còn đeo trên cổ tay mình, sốt ruột nắm lấy cánh tay Lương Hâm, vội vã hỏi, đúng rồi, tôi muốn hỏi anh Lê, thoát ly thế giới thành công. Đôi mắt Thẩm Cảnh hoảng hốt chớp một cái, cậu đột nhiên buông tay Lương Hâm ra, khẽ nhíu mày hỏi, anh không phải đang ở trại cai nghiện sao? Sao lại có thể ra ngoài được? Em phải về rồi, chỉ là muốn xác nhận em không sao. Lương Hâm miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an. Thẩm Cảnh cũng nhìn thấy hai viên cảnh sát đang đứng ở cửa phòng bệnh. Cậu đột nhiên giơ tay lên, chiếc đồng hồ trên cổ tay khiến cậu cảm thấy rất thích, nhưng lại không thể nhớ rõ nó đến từ đâu. Thẩm Cảnh khẽ lẩm bẩm, cái đồng hồ này là anh tặng cho em vào ngày sinh nhật của em. Lương Hâm dịu dàng nói. Thẩm Cảnh nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ, rồi đột nhiên khẽ cười. Đúng vậy, vậy mà tôi lại quên mất là anh tặng. Tôi còn chưa kịp nói với anh. Cảm ơn anh, đã nhớ ngày sinh nhật của tôi. Tác giả có lời muốn nói. Về góc nhìn, tôi vẫn luôn cho rằng mình viết chủ thủ. Cho đến hôm nay bạn thân tôi đã vạch trần sự thật này. Bạn thân, Lê Đàn là công à, tôi, đúng vậy, bạn thân, vậy 013 là thủ à, tôi, chính xác, bạn thân, vậy Lê Đàn làm ký chủ làm nhiệm vụ, không phải là góc nhìn chính sao, tôi, bạn thân, vỗ bàn, đó chính là chủ công văn, tôi, hình như là, cho nên chuyện này là chủ công văn, cuộc trò chuyện hàng ngày của tôi và bạn thân, cách chương.